tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 426, kinh biến. Góc truyện audio.com. Cảnh vẫn như cũ, may mà người dân cũng không khác mấy đường phố, đám người, chợ Yên Hà trấn trông lòng tuy bi thương vì chuyện truy Tuyền Cơ vẫn có vài phần cao hứng. Được trở lại chốn cũ, một chuyến xe giờ phút này đang hướng giao trấn mà đi, Niên phu nhân cùng Lục Tử được an trí tại một khu biệt trang ở Bạch Phủ. Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân đã đi trước, sớm trở về Yên Hà trấn. Bạch Chiến Phong cùng Long Phi Ly hẹn tại Bạch Phủ để bàn công việc. Vào trấn, mọi người liền xuống xe ngựa đi bộ, dọc đường xem náo nhiệt trên đường. Trừ số ít tử vệ đi theo âm thầm bảo vệ, Long Phi Ly chỉ dẫn theo Tuyền Cơ, Long Tử Cẩm, Hạ Hầu Sơ, Thanh Phong cùng phu thê Đoạn Ngọc Hoàn. Mặc dù so với hai năm trước, những thế lực khác trong triều đã bị tiêu diệt, nhưng Long Phi Ly vừa là thị sát dân tình, không muốn quấy rầy quan viên địa phương, vừa vì chuyện Niên phu nhân cần được giấu kín, lại muốn cho Tuyền Cơ dọc đường vô câu vô thúc vui đùa giải sầu một chút, nên vẫn cho Từ Hy lĩnh xa giá giả khác phó Thu Sơn. Lần này, Tuyền Cơ ngược lại có vài phần giống một phu nhân, trừ thiếu gia phu nhân, những người khác liền là em trai hộ vệ tỳ nữ. Nàng nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại phá ra cười ầm ĩ cả đoàn người. Long Phi Ly liếc nhìn nữ nhân bên cạnh không nói gì, phu thê hơn 2 năm, đối với trạng thái vui mừng của thê tử sớm đã thấy nhưng không trách những người khác không dám nói gì, ngược lại Tinh Oánh cười hì hì nói. Phu nhân tâm tình rất tốt, có thể cùng Tinh Oánh nói một chút không? Ta là tiểu dân nhà quê lần đầu vào thành, tất nhiên cảm thấy mọi thứ đều mới mẻ. Tinh Oánh ha ha cười một tiếng, phu nhân, này thật đúng là dám nói, hoàng cung mà gọi là quê, địa phương khác nên gọi là gì? Không thấy mặt, thiếu gia, đen lại, nàng xem Tuyền Cơ nhìn quán nhỏ ven đường bán đồ chơi làm bằng đường phía xa, nghĩ thầm nàng nhất định thích, mỉm cười nói. Tinh Oánh đi mua giúp phu nhân, Tuyền Cơ liên tục khoác tay, cười mắng. Đừng, ta cũng không phải tiểu nha đầu. Tinh Oánh cười một tiếng, đã đi tới, Long Phi Ly lập tức dừng cước bộ, tất cả mọi người trong lòng biết rõ hắn yêu thương Tuyền Cơ, Long Tử Cẩm bắt đầu giễu cợt Tuyền Cơ, nói nàng chính là có tâm tính đứa trẻ. Tuyền Cơ háy hắn, trong mắt xoay động hướng Long Phi Ly nói. A Ly, ta cũng đi mua cho ngươi một cái. Đường đường hoàng đế cầm lấy đồ chơi làm bằng đường chẳng phải làm trò cười, Tuyền Cơ này chính là muốn có người cùng khó coi. Long Tử Cẩm cười to, Long Phi Ly cười nhạt, thập đệ cái kia trẫm ban cho ngươi làm phần thưởng. Chỉ thay đổi một chút làm mọi người cười ha hà. Long Tử Cẩm lập tức sững sờ, hô, ai, cửu tẩu, đừng mua, đừng mua. Bên kia Tuyền Cơ cùng Tinh Oánh hai người mua đồ chơi làm bằng đường, đang quay lại, một quả cầu trúc nhỏ lăn đến phía trước hai người, từ bên trong sạp bán quạt tròn gần đó chạy ra một cô gái nhỏ, nghĩ là người bán quạt tròn, Tuyền Cơ vội khom lưng nhặt cầu, Tinh Oánh bên cạnh thấy đứa bé đáng yêu, đem nàng bế lên trêu chọc. Tuyền Cơ nhặt được cầu, ngồi thẳng lên, tia nhìn lướt qua bàn tay nhỏ bé của hài tử đang siết chặt quần áo Tinh Oánh, trong lòng giật mình, run giọng hô. Tinh Oánh, mau buông ra. Đứa nhỏ này tay già trước tuổi, nàng không phải là đứa trẻ. Góc truyện audio.com. Tinh Oánh là người mẫn tuệ, nghe vậy lập tức thả hài tử xuống, nhưng chậm một bước Tuyền Cơ chỉ thấy trước mắt hàn quang đột nhiên lóe, đứa bé kia bị thả té ầm ầm xuống trong nháy mắt hung hăng hướng trước ngực Tinh Oánh đâm vào một thanh chủy thủ. Trước ngực Tinh Oánh chốc lát lan rộng mảng máu lớn, Tuyền Cơ kinh hãi, đưa tay đỡ Tinh Oánh sắc mặt trắng bệch, lại có vài luồng gió khác táp đến, vừa sợ hãi vừa bi thương, kia đúng là nam tử trung niên bán đồ chơi làm bằng đường, người phụ nữ sạp quạt tròn, còn có người ở các sạp lân cận. 6-7 đạo hàn quang hướng hai người bay đến, Tinh Oánh khẩn trương, nàng nếu không tới mua đồ, sẽ không liên lụy Tuyền Cơ, nàng chết không quan trọng, vạn nhất Tuyền Cơ có cái gì sơ suất. Muốn nhịn đau đẩy Tuyền Cơ ra, nhưng không kịp. Nàng bị thương rất nặng, trường phong khắp nơi, chỉ cố gắng không ngã xuống. Nương nương, nàng hoảng sợ, gào thét lên, một bóng tử ảnh vụt đến đón kình phong tới, vượt qua trước nàng cùng Tuyền Cơ. Là hoàng thượng, cách xa nhau khá xa, nam tử này võ công cao nhất cũng nhạy bén nhất kịp chạy tới. Tinh Oánh mừng rỡ, lại nghe được âm thanh ầm ĩ, phốc. Phốc, mấy tiếng Tinh Oánh lập tức giật mình, Tuyền Cơ đã thảm thiết kêu không ra tiếng. A Ly, không cần vậy. Ánh mắt Long Phi Ly một mực trên người Tuyền Cơ, khinh công lợi hại, mới vượt qua trước mặt Long Tử Cẩm chạy tới. Nhưng mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng thời gian. 6 miếng dao găm, 3 miếng đâm về hướng Tinh Oánh, 3 miếng khác phóng về phía Tuyền Cơ, phương vị góc độ không giống nhau, thế tới bén nhọn, mặt hắn trầm xuống, không chút nghĩ ngợi, một tay ôm Tuyền Cơ vào trong lòng, nhưng người đỡ mũi dao thay nàng, tay kia đồng thời đem tất cả công kích đối với Tinh Oánh đón lấy. Vốn là, dùng thân thủ của hắn, nguyên có thể không tổn hao lông tóc gì. Nếu chỉ cứu một người, 3 tên thích khách đồng thời kêu lên thảm thiết, Long Phi Ly một thân tự y cũng nhanh chóng nhuộm đỏ. Lúc này, đám người Long Tử Cẩm cũng đã phi thân đến, Đoạn Ngọc Hoàn đem Tinh Oánh ôm vào trong ngực, vừa sợ vừa giận, xuất trưởng bén nhọn, Long Tử Cẩm cùng Thanh Phong một tả một hữu hộ tại bên người Long Phi Ly cùng Tuyền Cơ. Hạ Hầu Sơ võ công bình thường, rút đoàn kiếm tùy thân mang theo phòng ngự tận lực không gây phiền toái cho mọi người. Ba người nọ nhanh chóng bị quật ngã trên mặt đất, giữa không trung, mười mấy tên tử vệ nhảy đến, hộ vệ bốn phía mọi người. Tuyền Cơ cắn chặt răng dìu lấy Long Phi Ly trở tay lại vẫn ôm nàng vào trong ngực, đưa tay rút ra nhuyễn kiếm bên hông. Tình thế trước mắt nháy mắt một khắc hỗn loạn, trên đường người đi đường kinh hãi tranh nhau chạy trốn, rối loạn cả đường phố, mà đáng sợ nhất chính là trong đám người cùng ngươi va quẹt tại đây, ngươi không biết ai là thích khách. Đây đã là sớm chuẩn bị tốt, Yên Hà trấn hết sức phồn vinh, đường phố náo nhiệt, sóng người chen lấn chen chúc. Mùi máu tanh bốc lên, tại giữa đám người chạy loạn mãnh liệt không ngừng có người từ bên người mọi người kinh hoàng nhào đến. Rất nhanh, nhiều tên tử vệ không tiếng động ngã xuống. Cách chương.